Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Một cành hoa lê ép hải đường. Trăm năm trước, huyền giới lưu truyền một loại thuyết pháp. Nói này giang hồ trên có lỗ tai người, tuyệt không một người chưa từng nghe tới Khuông Thế Kỳ cùng Nhạc Ngọc Sơn tên của hai người. Mà giang hồ trên có mắt người, cũng tuyệt không một người không muốn nhìn một cái Khuông Thế Kỳ tuyệt đại thần kiếm cùng Nhạc Ngọc Sơn kỳ thanh tú phong thái. Chú, Khuông Thế Kỳ kiếm không cần nói nhiều. Hoành ép một đời, không người có thể địch. Vô số tu sĩ phụng đó vì tu hành thần tượng cùng suốt đời truy đuổi mục tiêu. Nhạc Ngọc Sơn sang sảng thanh cử phong độ tuyệt thế thì lại khiến huyền giới vô số nữ tu vì đó hồn khiên mộng nhiễu. Sau đó, Khuông Thế Kỳ thượng ta kiếm đại thành, gợi ra thiên nộ, bị trấn áp ở Lục Lưỡng Hồ. Mà Nhạc Ngọc Sơn nhưng tình yêu bên trên Lê Sơn một vị nữ tu, cũng cùng với kết làm đạo lữ. Từ đây hai chân song phi, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. 20 năm trước, cái kia Lê Sơn nữ tu vì là Nhạc Ngọc Sơn sinh hạ một nữ, gọi là Nhạc Lê Hoa. Ngay tại lúc nàng sinh ra nữ nhi đồng nhất ngày, hai vợ chồng bị gặp cường địch truy sát, trước sau bỏ mạng. Mới vừa sinh ra con gái Nhạc Lê Hoa may mắn bị sau đó chạy tới Lê Sơn hai vị sơn chủ cứu lại Lê Sơn. Nhạc Lê Hoa vận mệnh nhấp nhô, con đường tu hành cũng là biến đổi bất ngờ. Khởi đầu khai ngộ thời gian, thể hiện ra kinh người tu hành thiên phú. 3 năm phá cùng cảnh thượng tam trọng, 6 năm tấn một đại cảnh. Gần như chỉ ở 15 tuổi năm ấy thì thành công tiến vào chân nhân cảnh. Bất quá, không biết là nàng tu hành quá mức chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến căn cơ bất ổn, vẫn là nguyên nhân gì khác. Nàng ở 16 tuổi năm ấy tao ngộ biến cố trọng đại. Cảnh giới một rơi xuống tới ngọn nguồn, đọa đến tu sĩ hạ 3 tầng. Sau đó dòng dã 3 năm chưa tấn nửa cảnh, bị trở thành tu hành phế nhân. 19 tuổi năm ấy, mất hết ý chí Nhạc Lê Hoa ly khai Lê Sơn, không biết tung tích. Lê Sơn phái người chung quanh tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức. Mãi đến tận năm nay tháng 9, Lê Sơn hai vị sơn chủ nhận được một phong đến tự thần bí Tà Tu Tông môn Thượng Tà Tông tín hàm, mới biết Nhạc Lê Hoa từ lúc 1 năm trước liền gia nhập Thượng Tà Tông, liền như vậy rơi vào tà đạo. Đương nhiên, lá thư đó hàm nhất làm cho các nàng khiếp sợ không phải Nhạc Lê Hoa gia nhập Thượng Tà Tông, mà là Nhạc Lê Hoa chỉ dùng 1 năm này, liền từ hạ 3 tầng tu sĩ thẳng vào tầng 12 chân nhân cảnh. Tiến triển cực nhanh cũng không đủ để hình dung tiến cảnh chi thần tốc. Tín hàm cuối cùng sáng tỏ nhắc tới, Nhạc Lê Hoa sẽ đại biểu Thượng Tà Tông tham gia năm nay Lê Sơn Đại Hội. Ngày xưa ân ân oán oán, một bút thanh toán, lúc này mới có Lê Sơn hai sơn chủ hướng bay y tự mình đăng lâm hàng rèn. Xin nhờ Thiết Trung Lưu ngăn lại Nhạc Lê Hoa cũng đưa nàng đưa tới mẹ già điện sự tình. Lúc này, cái kia một bộ bạch y đã nắm thuyền vào thành, sắp đi ngang qua hàng rèn. Thiết Trung Lưu thả tay xuống bên trong chùy sắt, cất bước đi ra cửa hàng. Đứng ở cửa trách đầu nhìn cái kia một lá chậm rãi tới thuyền con, khe khẽ thở dài, dầm, đang lúc này, dị biến nảy sinh. Sông trong lòng có một đạo dòng nước ngất trời vọt lên, màn nước bên trong bốc lên một cái đầu chọc, chính là Hoa Hòa Thượng nhấc theo bảo trượng hai rơi ba lên. Này một lần hắn hấp thụ giáo huấn không có đại hống đại khiếu, mà là hai tay nắm chặt bảo trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, hắn trong lòng đột nhiên có cảm giác, đột nhiên chuyển đầu, nhìn thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh màu trắng. Phiên nhược kinh hồng giống như lăng ba đạp nước mà đến. Tiện đà phiêu diêu mà lên. Một cước đạp tại chính mình trên đầu chọc. Dầm. Hoa Hòa Thượng ba lên ba rơi. Rốt cục nhớ tới xuống núi trước sư tôn bàn giao hắn câu nói kia. Gặp nước mà tránh. Bạch y thiếu nữ dẫm rơi Hoa Hòa Thượng. Xoay người về thuyền. Động tác nước chảy mây trôi. Đúng như lăng ba tiên tử. Tốt một chiêu trắng câu đạp yến. Bạch y thiếu nữ phủ lạc thuyền đầu, nghe được có người cao giọng khen một câu, chuyển đầu nhìn lại, nhưng là vị kia đập sát Thiết tiên sinh. Nhạc cô nương, đã lâu không gặp. Thiết Trung Lưu chắp tay khách khí nói. Bạch y thiếu nữ chính là Nhạc Ngọc Sơn chi nữ. Lê Sơn kẻ bị ruồng bỏ. Thượng Tà Tông đương đại thánh nữ Nhạc Lê Hoa. Nhạc Lê Hoa đứng ở trên thuyền nhỏ. Xa xa quay về Thiết Trung Lưu đáp lễ. Thiết tiên sinh, có khỏe hay không? Người cái kia đem xương nhận cơn giận như thế nào? Khả năng trước ở năm sau huyền hồ luận đạo thời gian ra lò. Thiếu nữ lễ độ có tiết. Ăn nói nhã trí. Nơi nào giống tà tu người trong. Thiết Trung Lưu mỉm cười gật đầu. Nói, Nhạc cô nương vừa quá gia tộc. Đi vào uống chén trà đi. Nhạc Lê Hoa nói. Hoa Lê còn có việc trong người. Liền không quấy dày Thiết tiên sinh. Nhạc cô nương nhưng là phải đi Lê Sơn. Thiết Trung Lưu hỏi. Chính là. Nhạc Lê Hoa cũng không ẩn giấu. Có chút vấn đề phải làm mặt hỏi một câu ta hai vị kia sư phụ. Thiết Trung Lưu do dự một chút. Nói. Nhạc cô nương. Lấy sắt nào đó góc nhìn. Ngươi hay là trở về đi thôi. Thánh nhân nói. Người chết như vậy. Một đi không trở lại. Cô nương tiền đồ vô lượng. Tự nhiên để cầu tìm đại đạo làm nhiệm vụ của mình. Đợi một thời gian. Nhất định có thành tựu. Hà tất chấp niệm ở đi qua ân oán. Bỏ lỡ đạo tâm. Nhạc Lê Hoa nghiêm mặt nói. Thẳng nếu không thể thân giải khai nghi ngờ trong lòng. Vĩnh viễn không được an bình. Đại đạo càng không cần đề. Thiết tiên sinh có hảo ý. Hoa Lê tâm lĩnh. Thiết Trung Lưu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nhưng là một hiện liền qua. Quay về bình tĩnh. Nói. Nhạc cô nương. Sắt nào đó ta cũng không gạt ngươi. Hôm nay sắt nào đó chịu người nhờ vả. Không thể để cho ngươi qua cầu. Nhạc Lê Hoa bừng tỉnh. Nói. Ta hai vị kia sư tôn đi tìm tiên sinh. Thiết Trung Lưu gật đầu. Các nàng để ta đem cô nương đưa đi mẹ già điện bế quan. Nhưng sắt nào đó không đành lòng. Bởi vậy mới khuyên cô nương đường cũ trở về. Mẹ già điện. Nhạc Lê Hoa đột nhiên cười lạnh. Thần thái có chút dị thường. Tiếng cười trung gian kiếm lời ngậm cừu hận cùng phẫn nộ. 4 năm trước. Chính là ở mẹ già điện. Các nàng để Hoa Lê biến thành phế nhân. Bây giờ lại muốn diễn lại trò cũ sao? Thiết Trung Lưu lặng lẽ. Làm thượng tam trọng đại tông sư. Thiết Trung Lưu đạo tâm sáng rực. Tự có thể làm rõ sai trái. Cũng không khó từ chuyện cũ trước kia cùng giờ này ngày này manh mối bên trong thôi diễn xảy ra. Chuyện diện mạo thật sự. Nhạc Ngọc Sơn vợ chồng ngã xuống. Nhạc Lê Hoa trốn tránh cùng trở về. Sau lưng e sợ đều có Lê Sơn hai vị kia sơn chủ cái bóng. Cái này cũng là hắn không muốn đưa Nhạc Lê Hoa đi mẹ già điện mà là khuyên nàng quay đầu nguyên nhân. Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Nhạc cô nương, chấm ngoặc kép, Thiết Trung Lưu muốn tiếp tục khuyên bảo. Nhạc Lê Hoa bỗng nhiên cười ha hả, nói, Thiết tiên sinh không cần nói nhiều. Hoa Lê rõ ràng, tu sĩ chúng ta, đạo lý chỉ ở nắm đấm bên trong. Quy tắc chỉ do cường giả lập ra. Thiết tiên sinh, không cần hạ thủ lưu tình. Vị này người mặc đồ trắng thượng tà tông thánh nữ nói xong câu đó. Ý cười đột nhiên liễm. Bạch y phiêu phiêu. Thuyền nhỏ bốn phía vô thanh vô tức tạo nên một lan tăn rung động. Thiết Trung Lưu bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay hướng sông bên trong hư nắm một cái. Một cái cột nước từ sông mặt hiện lên. Càng lên càng cao. Thăng đến khoảng cách nước mặt 2 trượng tả hữu giữa không trung thời gian thình lình hóa thành. Một thanh kiếm lớn. Kiếm to kia treo ở hư không bên trong. Xa xa quay về đứng ở trên thuyền nhỏ Nhạc Lê Hoa. Kiếm ý bàng bạc. Nhạc Lê Hoa nhìn cái kia đem từ nước sông hóa thành đại kiếm. Sắc mặt biến ảo chập chờn. Đầu tiên là nóng lòng muốn thử. Tiện đà nghiêm nghị cau mày. Lại là chuyển nhích người thăm dò. Làm dáng một đòn hiệu quả. Kiếm ý ứng với chi bộc phát. Sông mặt đột nhiên rung động không ngừng. Thuyền nhỏ nghịch lưu lùi về sau. Thiết tiên sinh. Nhạc Lê Hoa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thiết Trung Lưu đang muốn thuận thế tiếp tục khuyên. Nghe được cái kia bạch y thiếu nữ trách cứ nói. Người đường đường một đại tông sư. Bắt nạt tiểu cô nương. Bắt nạt hậu bối. Truyền đi sợ là cũng bị người cười đến rụng răng. Thiết Trung Lưu ngạc nhiên. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra câu nói này. Đang lúc này. Nhạc Lê Hoa đột nhiên dậm chân một cái. Thuyền nhỏ khẽ nghiêng, bắn lên một đạo bén nhọn nước mũi tên, bắn về phía trên bờ thiết trung lưu. Tiếp đó, nàng thân thể thoáng nghiêng về phía trước, hai tay cùng nhau vứt ra, ống tay áo dương ra, vẫy ra hai cái tinh tế phù châm. Đây chính là nước mắt như mưa. Thiết trung lưu cau mày, đổi sắc mặt, hắn lần nữa nhường nhịn, tốt nói khuyên bảo. Đáy lòng thật hy vọng này đáng thương cô nương có thể cải tà quy chính. Không ngờ cô gái này ra tay càng là tàn nhẫn như vậy. Không biết phân biệt, xem ra khi trước khách khí chỉ là bề ngoài làm dáng một chút. Hắn cuối cùng là rơi vào tà môn oai đạo. Ý niệm tới đây, thiết trung lưu lại thêm mấy phần 10 công lực. Vùng ống tay áo đem nước mũi tên cùng phù châm quét mở. Chuẩn bị thuyên chuyển nước sông đại kiếm cho cái kia Nhạc Lê Hoa một chút thực chất tính giáo huấn. Đã thấy một đạo bạch hồng bắt nguồn từ thuyền nhỏ, lăng không xẹt qua, Nhạc Lê Hoa cảnh giới toàn bộ mở, dương ra thân pháp, muốn nhân cơ hội xuyên qua thanh đại kiếm kia. Nguyên lai này một công chỉ là danh nghĩa, mục đích thực sự của nàng là muốn thoát khỏi đại kiếm kiếm ý bao phủ, mượn cơ hội đào tẩu. Thiết trung lưu thán nói. Thôi, duỗi mở bàn tay đi xuống ép một chút, ầm ầm một tiếng, đại kiếm rơi vào nước bên trong, gây nên một đạo to lớn màn nước, vừa tốt ngăn cản cái kia đạo bạch hồng. Đùng, bạch hồng va chạm màn nước, bị gầy trở lại, Nhạc Lê Hoa loạng choạng trở xuống thuyền nhỏ, giữa không trung bên trong ói ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trở về đi, thiết trung lưu chắp tay đứng thẳng. Nhàn nhạt nói, Nhạc Lê Hoa làm sơ điều tức, hỏi, thiết tiên sinh hôm nay nhất định không cho phép hoa lê qua cầu sao? Thiết trung lưu thái độ kiên định lung lay đầu, tốt, cái kia ta hôm nay liền bất quá cầu, ta liền ở ngay đây chờ. Nhạc Lê Hoa nói ngồi xếp bằng, tự mình sử dụng công đến, không nữa phản ứng thiết trung lưu, lại không thấy mạnh hơn hành quách kiều, nhưng cũng không có phải đi ý tứ. Thiết trung lưu đổ ngây ngẩn cả người. Chính như Nhạc Lê Hoa từng nói, hắn đường đường một đời đại tông sư, cũng không thể cưỡng ép đi đem một cái tiểu cô nương trói đi thôi. Nhưng nàng như vậy cùng chính mình hao tổn, thật giống cũng không thỏa đáng. Lẽ nào vì coi chừng nàng, tạm thời không đánh sắt, không đúc kiếm, này Nhạc Lê Hoa vào tà tông, làm việc diễn xuất quả nhiên mang theo tà khí. Hộ thành Hà Nam bờ một cái vây xem thiếu niên nhìn đến đây. Cười nói, cô nương này rất có cá tính a. Ôi chao cẩu đàn, người nói nàng cảnh giới gì? Thiếu niên nói chuyện tự nhiên chính là Quách Đại Lộ. Ở thiết trung lưu cùng Nhạc Lê Hoa vừa động thủ thời điểm, hắn đã bị cẩu đàn kéo qua xem kịch vui. Lúc này trò hay kết thúc, hắn thuận miệng hỏi một câu. Hoàn mỹ thượng tam trọng chân nhân. Ghê gớm nha, cẩu đàn ông cụ non nói. Lương Hồng Lý đưa tay ở trên đầu hắn vỗ một cái. Giả bộ cái gì thâm trầm a ngươi. Cẩu đàn bận bịu nhận sai. Sư phụ ta sai rồi. Quách Đại Lộ thấy cảnh này trong lòng cũng vui vẻ. Muốn ngọa vân tử đường đường một vị lâu năm đại tông sư. Càng bị một cái tiểu nha đầu như vậy chụp vỗ tới. Ai nói tông sư không thể nhục tới. Bất quá ngọa vân tử có thể đóng vai cao nhân, có thể diễn hài đồng, có được giãn được, biểu diễn kỹ xảo có thể so với mình cao hơn, là chân chính một người ngàn mặt a. Ôi chào chờ chút, một người ngàn mặt, CMN, bị lão già này đùa bỡn. Quách Đại Lộ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trước ngọa vân tử nói cái gì, ngàn mặt công tử, hơn nửa chính là bản thân của hắn. Không phải vậy nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn mỗi bịa chuyện một người là có thể mệnh một người trong cõng nồi hiệp. Không nên dễ dàng đánh giá thấp một vị đại tông sư a. Quách Đại Lộ bắt đầu suy nghĩ quay đầu lại làm sao che lấp. Xin hỏi trên bờ bằng hữu, có ai rượu? Giữa lúc Quách Đại Lộ nghĩ phải như thế nào không để lại dấu vết địa bù đắp ngàn mặt công tử. Kẽ hở thời gian, nghe được sông bên trong vị kia tên là Nhạc Lê Hoa cô nương lớn tiếng hỏi. Tỷ tỷ kia ở muốn rượu, chúng ta đi mua cho nàng một bình đi. Lương Hồng Lý đề nghị, có loại ý nghĩ này không ngừng Lương Hồng Lý một người. nhưng chính đang Lương Hồng Lý chuẩn bị dặn dò Cẩu Đản đi mua rượu thời gian. Một đạo không biết từ chỗ nào mà đến âm thanh bao trùm nửa cái sông đào bảo vệ thành. Nhạc Lê Hoa, ngươi chỉ là một cái tà tu, càng có gan hướng về chư vị danh môn chính tông đệ tử cùng mỗi bên chính phái tu sĩ muốn rượu uống. Ai cho ngươi dũng khí? Mọi người nghe thanh âm kia, dễ dàng phán đoán ra giận âm người tông sư thân phận. Vốn chuẩn bị đi mua rượu, mọi người dồn dập dừng lại quay lại. Mà đã có người bắt đầu quát mắng. Càng là thần ghét quỷ ghét tà tu. Thực sự là nhìn lầm. Ta nhổ vào. Chẳng trách Thiết Tiên Sinh không cho phép nàng Quách Kiều. Đáng đời. Vô Song Thành không hoan nghênh tà tu. Nơi nào đến chạy đi đâu đi. Cút ngay. Ngươi cái này tà môn oai đạo. Ngoặc kép. Dư luận chiều gió trong nháy mắt xoay chuyển. Lương Hồng Lý trong thời gian ngắn cũng có chút mộng. Nhìn Quách Đại Lộ hỏi, Quách Đại Nghiêu, chúng ta còn có mua hay không rượu? Quách Đại Lộ nói, tại sao không? Muốn biết chúng ta địch nhân là... chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Nghe được một đạo thanh âm quen thuộc tiếp nói. Cô nương tiếp rượu, Quách Đại Lộ bỗng nhiên chuyển đầu. Nhìn thấy Trạng Nguyên Cầu ở giữa đứng cạnh Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử. Vứt rượu chính là đại ca Lệnh Hồ Đường. Quách Đại Lộ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đầu óc bên trong Thiệt Thi Thảo run lên. Được một quẻ, một cành hoa lê ép hải đường. Ha, có hy vọng ôi chao. Quách Đại Lộ ý cười gió xuân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,